Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nhưng là, vạn nhất chỉ do trùng hợp đâu. Thấp tới 0.001% tỷ lệ, chỉ cần hàng mẫu số lượng cũng đủ sẽ 100% phát sinh. Mà vô ngần vũ trụ tối không thiếu hàng mẫu, không cần như vậy nghiêm túc, phóng tới 5 năm trước, ta gặp ám sát số lần còn thiếu sao? Chẳng sợ thực sự có người muốn động thủ cũng phải đi tới xuất hiện ở trước mặt ta. Đến lúc đó ai chết trước còn không nhất định, Kỳ Thiên Âm cúi đầu đoan trang hai tay. Khớp xương tinh tế chỉ phúc mềm mại, vô cổ thời đại từ lúc mấy vạn năm trước liền đi qua. Bằng vào nguyền rủa có thể ngàn dặm ở ngoài lấy nhân tính mệnh. Đùa giỡn cái gì, đạt ma khắc lợi thì chi kiếm thật sự treo trên đỉnh đầu lại thế nào? Nàng muốn kéo đoạn kia căn treo bờm ngựa, nắm giữ chuôi kiếm, sau đó hung hăng đâm hướng tránh ở trong bóng ma bọn đạo trích. Thập ca lộ ra hoài niệm tươi cười, ôm sofa đệm dựa, quả nhiên là quen thuộc đại tiểu thư tác phong. Cho nên ta đến nay mới thôi còn không tính khẩn trương. Ngươi sinh lý hoạt động phi thường ổn định, hơi chút kiểm tra chỉ biết không là dựa vào có lẽ có thân lực tục mệnh. Khôi phục dị năng sau lại tương đương nhiều mạnh nhất tự bảo vệ mình năng lực. Đúng rồi, dị năng vẫn là S cấp sao? Vẫn như cũ thuộc loại nguyên tố dị năng lôi hệ, cấp bậc cần phải cũng không có biến hóa. Còn có thể làm được càng nhãn nhụi trình độ, Kỳ Thiên Âm thả ra mấy căn điện lưu xúc giác thi thí. Nghiệm năng lực, bất quá thể chất hơi chút kém một chút, đâu chỉ một điểm. Quả thực cách biệt một trời. Alpha cơ bắp cốt cách cường độ là ba loại giới tính chung ưu tú nhất. Hình thể thân cao tương tự Alpha cùng Omega. Người trước thể trọng có thể đạt tới người sau 1.5 bội nhiều, chẳng sợ vị kia Alpha xem ra càng gầy. Nàng vẫn như cũ có thể dùng sinh vật điện cường hóa thân thể, hoặc là hấp thụ ở kim loại thượng cấp tốc di động. Nhưng chỉ là phản ứng tốc độ tăng phúc, lực lượng thêm thành xu gần cho linh, cũng chính là theo nhéo không mở bình đắp tiến hóa đến vạn mở bình đắp tiêu chuẩn. Vấn đề là, nàng nhàn rỗi không có việc gì nhéo bình đắp làm gì. Có thể thức tỉnh liền biết đủ đi. Ta dị năng đối với chiến đấu không có bất luận cái gì thêm thành. Tiểu huynh tử năng lực càng hội hạn chế thể năng. 1m82 alpha còn không đến 130 cân. Tên kia trước kia hàng tháng kiểm tra sức khỏe trước đều sẽ quát lên điên cuồng nước nặng cân. Đem chính mình đương đổ nước thịt heo giống nhau rót a ha ha ha, thập ca ở trên sofa liệt một lát. Hướng phòng ngủ, ta hồi phòng ngủ, đỡ phải lại bị ngươi đong đưa đứng lên, Kỳ Thiên Âm ngồi ở chỗ cũ nhắc nhở. Xứng đôi độ tương tự sự, tạm thời không muốn nói cho những người khác, thập ca ngẩn người. Xoay người, ngươi trước kia chính là như vậy gạt ta sao? Bị thương sau nhường những người khác giấu giếm ta, chờ ta giải quyết khác bệnh nhân lại nói ra. Sự tình luôn muốn ấn nặng nhẹ đi làm. Ta lúc trước có thể hạ lệnh làm cho bọn họ ngậm miệng đã nói lên cách chết còn xa. Về phần hiện tại, trừ bỏ tương tự độ bên ngoài cái gì chứng cớ đều không có. Ngươi nhường đám kia vốn liền an phận không dưới đến người tin sao? Kỳ Thiên Âm tí ti không cảm thấy không ổn, nhíu mày liếc hắn một cái. Ngươi này thân ấn cẩu hùng áo ngủ mặc vài ngày, còn không đổi, bị lầm nhận vì lôi thôi thập ca. Chỉ vào ngực đồ án nghiêm túc giải thích, cần phải thuyết minh một chút, ta vẻn vẹn là lười làm việc nhà, trên bản chất rất giảng vệ sinh, tuy rằng trước ngực ấn đều là gấu nhỏ, nhưng hôm nay này kêu Kumamon, ngày hôm qua là Duy Ni Hùng, liên nhan sắc đều không giống như làm sao có thể là cùng khoản. Nghi hoặc thẳng Alpha Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, có khác nhau, thập ca. Giống vậy M99 cùng Kiệt Khăn Đức M1, đều là điền 12.7mm viên đạn thư, đánh thương, có thể nói nhập làm một sao. Kỳ Thiên Âm, tuyệt đối không thể, thập ca buông tay, minh bạch chưa, Kỳ Thiên Âm bừng tỉnh đại ngộ. Đã bao nhiêu năm, nàng liên tục cho rằng thập ca chỉ mặc một bộ áo ngủ. Cho tới bây giờ không đổi quá, lại đi qua 3 ngày. khi Đần tướng quân triệt để khỏi hàn, đem tĩnh dưỡng thời kỳ tích lũy hạ công vụ một hơi xử lý xong. Lễ Tiết Tính lại lần nữa mời hoàng tử điện hạ cùng ăn bữa tối. Kỳ Thiên Âm phi thường đồng tình hắn. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng là như thế này cẩn thận ứng phó theo đế đô đến kiểm tra đoàn. Chẳng sợ phong phú yến hội thượng sứ dùng xong đến từ vũ trụ các cái góc sò quý hiếm nguyên liệu. Nấu ăn, nàng vẫn cảm thấy không bằng theo bộ hạ ra ngoài vén chuỗi thống khoái. Lãnh đạo, là một loại làm cho người ta vui mừng không đứng dậy sinh vật. Bất quá hôm nay mới biết được, yến hội giữa chịu yêu phương cùng mời phương giống nhau thống khổ. Bởi vì Broad chính ở trong phòng đau đầu chọn lựa y phục. Rơi xuống đất kính trước, lễ trang một kiện kiện ở trên người hình chiếu thí nghiệm hiệu quả. Ngươi vui mừng cái này mang ngân lưu tô thái màu đen áo sơ mi. Vẫn là mang thân đối cài tinh không lam áo sơ mi. Kỳ Thiên Âm ngồi ở sofa một góc, cũng không ngẩng đầu lên. Lam, Broad, nhưng là ta ngày hôm qua xuyên qua cám lam, yến hội còn lựa chọn đồng nhất sắc hệ có phải hay không có vẻ không trang trọng. Vậy hắc Broad tắt đi hình chiếu đi qua. Không cần có lệ, nghiêm cẩn xem ta a, ngươi không thể đi tìm tạo hình cố vấn sao? Kỳ Thiên Âm lạnh nhạt đẩy ra kia trương khêu gợi mặt. Hướng cửa đi đến, ta hôm nay tài trí thanh thập cả áo ngủ thượng có hai loại hùng. Hiển nhiên không thích hợp tiến hành mặc chỉ đạo, ta đây cũng tưởng nghe người ý kiến, Broad 2. Bước đuổi theo, cánh tay ngăn chặn sở hữu đường đi. Đem nàng để ở vách tường cùng thân thể chi gian, nam tính alpha thon dài rắn chắc nửa người bao phủ xuống dưới. Cảm giác áp bách lại bị ngả ngớn tươi cười làm nhạt. Chỉ còn nội tiết tố bạo biểu sắc khí, Kỳ Thiên Âm ngước mắt, rõ ràng đừng mặc tốt, không có khác giải quyết phương án ta liền lõa. Thể mặc áo choàng tham dự, Broad một tay theo thứ tự cởi bỏ áo nút áo. Lộ ra đường nét rõ ràng xương quai xanh, Kỳ Thiên Âm quyết đoán ngăn lại hắn loạn cởi áo. Không nhiều ít không tin hắn thực sẽ làm như vậy. Ngươi không là rất vui mừng tham dự lễ yến sao? Thật muốn tùy tiện ứng phó xong. Kỳ thực bất luận cái gì trường hợp đều không đáng giá coi trọng. Nhưng nếu như ta coi trọng người cũng đi, mới có thể nghiêm cẩn, Broad cúi đầu. Lại cúi đầu, thanh âm dán tại nàng tai nhọn. Cách được như vậy gần, cảm thấy tim đập nhanh hơn sao? Vách tường, tình võng bách khoa cho ra định nghĩa là một sắp một khác phương bước tới góc tường không chỗ có thể. Trốn, một tay hoặc hai tay tựa vào trên tường phát ra âm thanh hành vi. Từ cổ địa cầu thời đại thế kỷ 21 sinh ra. Truyền lưu đến nay đã trở thành làm cho người ta mặt đỏ tim đập truyền thống văn hóa. Yến hội đã mau bắt đầu. Cùng với ngăn đón ta không bằng chạy nhanh tuyển hảo y phục, Kỳ Thiên Âm trực tiếp theo hắn trống. Đỡ thường dưới cánh tay đi rồi đi qua, liên đầu đều vô dụng thấp, một điểm đều không đỏ mặt tim đập. Broad nhìn ra hai người thân cao chênh lệch, cảm thấy chính mình phạm vào tính kỹ thuật sai lầm đi. Lần sau cần phải đưa tay đặt ở nàng bên tai, mà không là đỉnh đầu. Bữa tối thời gian, yến hội sành. Vách tường đạm kim hoa hồng văn xa hoa lãng phí tươi đẹp. Tinh tế đồ ăn ăn xong một đạo mới thượng một đạo. Trong không khí khí trời rượu đỏ mùi thơm ngào ngạt hương khí. Kỳ Thiên Âm chính là đến đi theo. Toàn bộ quá trình mặt than mặt vùi đầu ăn luôn trong mâm đồ ăn. Thỉnh thoảng phân thần nghe thứ nhất tướng quân cùng hoàng tử điện hạ toàn trường miệng không ứng. Tâm lẫn nhau nịnh hót. Cảm thấy rất sảng, nói chuyện nội dung có thể đơn giản khái quát vì hai câu. Khi Đần tướng quân chiến lực nghịch thiên thật sự là uy mãnh ôi tương đương, hoàng tử điện hạ tâm hệ sư đoàn. Cũng thật vĩ đại hắc tương đương, nàng nghe xong chốc lát hai người thương nghiệp hỗ thổi. Cuối cùng thiết thực nhận thức đến chính mình từ trước cỡ nào dối trá. Đương nhiên, trong đó cũng trộn lẫn hữu dụng nội dung. Thứ nhất sư đoàn hàng năm ở ngoài chinh chiến, khi Đần nghĩ nắm giữ đế đô một tay động thái. Theo Broad nơi này nói bóng nói gió thích hợp nhất, hoàng tử nói chuyện không cần cố kỵ bất luận cái gì gia tộc. Rất nhanh cho tới beta ngự cửu gia thế lực tân bài danh. Broad nhẹ hớp một miệng đạm nước chanh, Thập ca muốn phản hồi mẫu tinh nhận xử phạt, bất quá ta sẽ đem ngươi chủ trị bác sĩ triệu hồi đến, kém chút mưu sát thứ nhất tướng quân bệnh. Độc tám phần là theo đế quốc bên trong tiết lộ, nhưng thập ca rời khỏi sau. Hắn nghiên cứu tư liệu qua tay mấy người, đã rất khó truy tra cái nào phân đoạn ra bại lộ. Đa tạ điện hạ khoan dung, có thể không so đo Anthony mạo phạm Mani Kidan thần sắc như thường vuốt cằm. Thật xin lỗi cho ngài công tác mang đến phiền toái. Đến nay còn có 3 gã truy nã phạm không có truy bắt quy án. Bất quá thứ nhất sư đoàn từng bắt giữ đến còn lại 2 người hướng đi. Bọn họ gần nhất cũng nên xuất hiện, ta có thể cung cấp một chi tiểu đội hiệp trợ đuổi bắt có tin tức. Kỳ Thiên Âm xoa khởi vịt ngực thịt tay trái dừng lại. Thức ăn quýt ngâm dọc theo hoa văn rừng ở mâm thượng. Rod bỏ xuống cái cốc, nghiêng đầu đi lại, ngươi cảm thấy đâu? Kỳ Thiên Âm thấp giọng trả lời. Không cần phiền toái, nhường Ngôn Lăng bọn họ đi là đến nơi, thứ nhất sư đoàn sự vụ bận rộn. Ngươi vừa nặng thương mới khỏi, không cần quan tâm cái này việc vặt, cung cấp tin tức là có thể, Rod mỉm cười từ chối. Điện hạ vất vả, Kidan hơi hơi thả lỏng, lập tức phân phó cần vụ quan chuẩn bị tư liệu, dù sao hắn cũng chỉ là khách sáo một chút. Nửa giờ sau, buổi chiều chiêu đãi chính thức kết thúc, đoàn người rời khỏi yến hội sảnh hướng nghỉ ngơi chỗ, Ngôn Lăng cùng Lâm Gian Huỳnh đang ở đội nội phiên trực. Nhìn thấy tướng quân cũng không có vội vàng tiến lên, chính là mắt sáng rực lên chớp mắt, Rod thích khí mở miệng, xem ra vừa muốn ở trong này ở lâu vài ngày. Ngôn Lăng, ngươi ngày mai công tác thủ tiêu, đem thừa lại người mang về đến, Kỷ Thiên Âm theo bên nhắc nhở. Làm không tốt nhớ được cải tiền lương, Rod bật cười. Ngươi thật đúng là nghiêm cẩn, phía sau đột nhiên truyền đến thăm dò hỏi. Điện hạ thị vệ đội Tề Sam bước nhanh tiến lên hành lễ. Có thể cho ta hiệp trợ hắn sao? Kỳ Thiên Âm kinh ngạc đánh giá này beta mau đầu tiểu tử. Ngươi, nếu không là Broad võng mở một mặt, quang là beta ngụy trang thành alpha lẫn vào hoàng gia thị vệ đội điểm ấy liền cũng đủ hắn ngồi tù. Dị năng tuy rằng vì A cấp, nhưng may mắn thuộc tính đối với chiến đấu có bao nhiêu thêm thành còn không xác định. Tề Sam bị nàng hoài nghi tầm mắt đảo qua, lớn tiếng tỏ thái độ, ta nhận vì chính mình cũng không so Ngôn Lăng sai, huống chi hắn ở thị vệ đội tư lịch còn không bằng ta. Cho nên xin gia nhập bắt công tác đường thị vệ mới không phải hắn lý tưởng. Mượn thị vệ đội tích góp từng tí một tư lịch tiến vào Athena quân giáo mới là lâu dài mục tiêu. Đáng tiếc lần trước bắt Lâm Gian Huỳnh không có hắn xuất chướng cơ hội. Mất đi lập công cơ hội, thật vất vả được đến tiếp cận giấc mộng cơ hội, thế nào cam tâm buông tha cho. Tề Sam dùng lòe lòe tỏa sáng ánh mắt nhìn chằm chằm điện hạ. Rod suy xét chốc lát, đem Kỳ Thiên Âm đẩy tới trước mặt, cùng ta xin chỉ thị vô dụng. Nàng đồng ý mới được này người vô sỉ rõ ràng ở đem trách nhiệm di chuyển cho nàng. Kỳ Thiên Âm từ chối cho ý kiến. Mà là hỏi trước, ngươi có biết kế tiếp muốn đối mặt là ai chăng? Đương nhiên, ta rất hiểu biết Thất Anh Kiệt. Kết bạn hành động chỉ có 2 người này, hùng tâm tráng trí người mới dùng sức gật đầu. Mở ra quang não triển lãm điều tra kết quả. Huyền Phù Bình bắn ra ảnh chụp. Đó là một đôi tính trẻ con thiếu niên. Sơ nhu thuận muội đầu. Tê tóc mái tiếp theo song màu đen đồng tử mắt ẩn phiếm xuất huyết sắc. Bọn họ bề ngoài giống như phục chế giống như tương tự. Theo thân cao đến ánh mắt đều giống nhau như đúc, dùng tò mò nghiền ngậm ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Phảng phất trông thấy len sợi đoàn mèo con, chiếc quế Thất Anh Kiệt vị thứ 5, Nhật Anh, thứ 6 vị, Dương Viêm Mani 2 người là cùng chứng song bào thai. Độ cao tương tự bề ngoài vô pháp phân biệt ai dài ai ấu. Bởi vì năng lực bất đồng. Người khác tuyệt sẽ không nhận sai bọn họ 2 cái. Kaka, Nhật Anh, A cấp băng hệ dị năng giả, đóng băng trăm dặm, đệ Dương Viêm, A cấp hỏa hệ dị năng giả, đốt tận khắp nơi, băng cùng lửa ở nguyên tố dị năng chung thuộc loại phạm vi lớn sát thương năng lực. Cho nên bọn họ là thứ nhất sư đoàn việc tốt không nhường người tiên phong. xé rách quân địch chiến tuyến khi như cắt bánh mì giống như dễ dàng. Kỳ Thiên Âm nhìn lướt qua Tề Sam bắt được tư liệu. Vẫn cứ không có đồng ý, mà là đem đề tài kéo đến không liên quan địa phương. Ngươi cảm thấy Ngôn Lăng tính cách thế nào? Tề Sam trần chờ chốc lát, thẳng hung, ở Nhật Ảnh cùng Dương Viêm hai vị Mỹ thiếu niên đối lập hạ. Ngôn Lăng Mỹ thiếu nữ bề ngoài thuộc tính càng phát minh hiền. Nhưng hắn thật là chính mình gặp qua tối hung tàn Alpha. Tay không cách đấu cũng có thể dễ dàng đem thị vệ đội đội trưởng văng ra hơn 10 thước. Kỳ Thiên Âm cười mà không nói. Tề Sam nhanh chóng cường điệu. Ta không sợ bọn họ hung. Đứa nhỏ này, quả nhiên không hiểu rõ của nàng lời ngầm đi. Kỳ Thiên Âm không thể không nề hà quay đầu. Tầm mắt cùng một bên cạnh Lâm Gian Huỳnh tiếp xúc chốc lát. Lâm Gian Huỳnh lĩnh hội của nàng ý tứ. Tào Nhã tiến lên, nắm ở Tề Sam bả vai. Hãy nghe ta nói, này đôi song bào thai tuyệt không hung. Tính tình so Ngôn Lăng tốt hơn nhiều ân. Đa tạ cổ vũ, Tề Sam càng phát kiên định lập công quyết tâm ni Lâm Gian Huỳnh ngữ khí càng thêm ôn nhu. Bọn họ không hung, chính là đơn thuần tàn nhẫn mà thôi. Đừng hy vọng kia hai cái diện mạo ngoan được theo cao nhất học sinh giống nhau tiểu gia hòa cụ bị. Bất luận cái gì đạo đức quan, ta nơi này có 12 cái gờ tệp tin, đều là song bào thai hành hạ đến chết địch nhân sau viết kiểm điểm thư. Người nghĩ thành vì bọn họ tiếp theo cái kiểm điểm đối tượng sao? Ngoặc kép, hết chương.